Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 5, chương 7, nguy cấp. Ngân Nguyệt Đảo có diện tích vô cùng rộng lớn, khu vực đồi núi chiếm phần không nhỏ. Ý định ban đầu của Y Văn Khâm chính là muốn cải tạo toàn bộ Ngân Nguyệt Đảo thành một khu nghỉ dưỡng, nhưng làm như vậy thì phải đầu tư rất lớn. Vậy mà Khổng Gia sau khi rút hết vốn lại còn dùng không ít thủ đoạn chèn ép Y Văn Khâm. Cảnh quan hòn đảo này thật sự là không tệ. Sáu người rất nhanh đã tiến vào khu vực đồi núi trên đảo, nhưng mà thủy chung vẫn không tìm thấy bất cứ dấu hiện động nào. Tuy ngọn núi này không hoang vu như núi Hoa Nham, nhưng mà quả thực nhìn không thấy bất cứ hang động hay huyệt mộ gì cả. Đi một hồi lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Kế tiếp lên làm gì đây? Liên Thành vô cùng lo lắng nói. Chúng ta hãy trở về thôi. Ở trên núi tĩnh lặng như thế, tôi cứ cảm thấy. Y đưa mắt nhìn Lý Ẩn chờ đợi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói với Y. Không, không trở về. Trên hòn đảo này không có bất kỳ địa phương nào an toàn cả. Cho nên đến gần mấy nhân viên rì sọt, rất có thể là hóa thân của quỷ. Ngược lại càng nguy hiểm hơn. Cho đến lúc này các chủ hộ vẫn không có bất kỳ biện pháp nào để xác định rõ đâu là người, đâu là quỷ. Đó là một sự tiếc nuối lớn. Mà Sắc Lang A Tô kia giờ này không nói gì, tựa vào một thân cây, lấy ra một gói thuốc và bật lửa mới nói. Ở đâu không thành vấn đề, nếu gặp được nữ quỷ thì tốt quá. Nhất là loại nữ quỷ mặc y phục nghèo nàn một chút, quỷ nam thì coi như xong, tôi không có hứng thú. Nói đến đây, nó ngậm lấy điếu thuốc, đánh bật lửa, rồi đưa sát tới châm thuốc. Điếu thuốc vừa muốn bắt lửa, bỗng nhiên ngọn lửa quỷ dị bị dập tắt. Chung quanh chỗ này, căn bản một chút gió cũng không có, sao lửa lại tự nhiên bị tắt khó hiểu như vậy. Ato lập tức đánh lại ngọn lửa khác, nói, hừ, thời khắc then chốt, cái bật lửa cũng chống đối mình. Nhưng mà, thời điểm điếu thuốc sắp sửa bắt lửa, ngọn lửa lần nữa tắt ngóm. Bất cứ chuyện gì bất thường đều không thể bỏ qua, cho dù là một điểm bất thường nhỏ nhất. Những lời Hạ Uyên dặn dò lúc trước, Lý Ẩn sao có thể quên. Hắn phóng ra một bước tới trước, chụp lấy cánh tay A Tô nói, có chuyện gì? A, lầu trưởng. Lầu trưởng, anh tự nhiên chụp tay tôi làm gì? A Tô vội vàng nói, bật lửa của tôi đánh lửa không được thôi mà. Sao lại bị như vậy? Lý Ẩn nhìn kỹ cái bật lửa, thử đánh lửa lần nữa, thế nhưng lửa vẫn bị tắt. Cửa không thể mở, đánh lửa sẽ bị dập tắt, có khi nào có liên quan với nhau? A Tô vội vàng giật lại cái bật lửa nói, này này lầu trưởng, tôi nhớ anh không có hút thuốc mà. À được rồi, tưởng A Tô không có biện pháp sao. Sau đó nó lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, trực tiếp kê bật lửa vào điếu thuốc rồi đánh lửa một cái, cuối cùng cũng châm được thuốc rồi. Sau đó nó lấy bật lửa ra, quả nhiên ngọn lửa lại bị dập tắt. Giận thiệt, tiệm thuốc lá đó rõ ràng đã bán vật lửa giỏm cho mình. Đợi mình sống sót trở về, nhất định phải tìm tới bọn hắn mắng vốn. Lý Ẩn đột nhiên giơ tay giật lấy cái bật lửa kia nói, thứ này có lẽ rất nguy hiểm, tốt hơn là mau lém đi. Này, A Tô sốt vó nói, rượu chè thuốc lá và phụ nữ là thú vui nhất trong cuộc đời của A Tô ta, sao anh lại dám chiếm đoạt bật lửa của tôi? Cái bật lửa này có điểm cổ quái. Lý Ẩn nhíu mày nói, chẳng nhẽ cậu không cảm nhận được? Hả, làm gì có. Tóm lại vẫn là phải ném đi. Lý Ẩn nâng tay lên ném cái bật lửa đi, cú ném rất xa. Ê anh, A Tô lập tức thét lớn, chạy về phía trước muốn chụp lại cái bật lửa đó. Thời gian tới không hút thuốc làm sao được. Nó nhớ rất rõ, năm người còn lại căn bản đều không có hút thuốc. Chạy một đoạn, rõ ràng chạy tới bên cạnh một hồ nước, cái bật lửa kia kẹt trong khe hở giữa hai tảng đá bên cạnh hồ nước. A Tô chạy tới chỗ đó muốn nhặt lại cái bật lửa, nhưng thời điểm nó tiếp cận cái hồ nước, bỗng nhiên cả người nó đột nhiên lảo đảo, ngã nhào vào trong hồ nước. Lúc này bốn người bọn Lý Ẩn đã chạy tới, còn A Tô thì cả người đang bị bõm bên trong hồ nước. Cậu, Lý Ẩn vừa bực mình vừa buồn cười nói, mau lên bờ đi. Cái hồ nước này sâu chưa tới 1 mét, cho nên ban đầu Lý Ẩn cảm thấy không có gì, nhưng dần dà hắn lại cảm thấy không được bình thường. A Tô ngã vào hồ nước, cả người nó đều chìm trong nước, hai tay không ngừng vùng vẫy,